Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 161, Cự Thạch. Hạ, Tương Dương, tháng 3 10 chiếc phích lịch xa xếp thành một hàng, nhưng góc độ hơi nghiêng, mục tiêu trực chỉ một chỗ tường thành, phóng, ra lệnh một tiếng, 10 cái to lớn đạn đá vạch phá bầu trời. Chỉ một lát sau, một đoạn trên tường thành liền đã liên tục phát ra ầm ầm tiếng vang. Một mảng lớn cát bụi đá vụn vẩy ra. Lập tức, toàn bộ chiến trường, thục quân hoan hô lên, mấy như sơn băng hải tiếu đồng dạng. Trải qua hàng loạt xạ kích, hiện tại phích lịch xa quân đội đã hoàn toàn có thể 10 phát 9 trúng. Vương Hoàng Nghị đứng ở trên đài cao, lấy ra một con thiên lý kính, đột nhiên thở dài một tiếng. Kiếp trước đối với pha lê trên cơ bản không có ký ức, bằng không thì làm gì từ Tây Tần đại lục phương Tây mua sắm đắt đỏ thiên lý kính. Tại thiên lý kính chỉ trông thấy bụi đất tan hết, trên tường thành liền có thêm 10 cái hố, địa cầu chính bản hồi hồi pháo có thể cơ phát, âm thanh rung thiên địa, chỗ kích đều phá vỡ hãm xuống đất 7 thước, rời phá phiền công cụ lấy hướng Tương Dương. Một pháo trung lầu trên thành, tiếng như sấm rền, trong thành rào rạt, chư tướng nhiều hơn thành người đầu hàng, mình phích lịch xa lại không cách nào có hiệu quả. Nhưng nhìn kỹ, 150 cân cự thạch, lại dẫn khổng lồ động năng, vẫn có thể ném ra một thước đến dày hồ ấn, chỉ cần có thể đánh tới có hiệu quả là được. Hừ, chỉ cần không ngừng hướng một chỗ phát xả, coi như thành lại dày cũng có thể oanh mở. Vương Hoàng Nghị phân phó nói, khiến mỗi ngày phát 20 phát. Tuân mệnh, tự nhiên có người truyền hạ lệnh, lại nói phích lịch xa mỗi ngày sử dụng số lần chính là 20 phát. Sau đó liền muốn gia cố, đổi món chờ chút bảo dưỡng. Theo mệnh lệnh, một lần tiếp một lần, tiếng ầm ầm không ngừng. Kinh Châu Nam quận coi như năm nay Kinh Châu dung chuyển, nhưng cơm vẫn là phải ăn. Tháng 3 chung, cày bừa vụ xuân tiến hành, đồng ruộng số lớn nông dân bắt đầu bón phân tưới. Tưới ruộng nhuận đất là lúa sớm mà chuẩn bị điều kiện. Thiên hạ đại loạn, Kinh Châu trên thực tế coi như thái bình. Bởi vì tới gần quá lấy triều đình, tuy có cát cứ, cũng có ác chiến, nhưng cuối cùng không đến mức thảm họa chiến tranh mấy năm liên tục. Trăm dặm không người, một chỗ đồi núi, lúc này xuân tới, nở đầy các loại hoa dại, ngẫu nhiên còn có chút hoa đào, lúc này màu hồng phấn mở ra, nhàn nhạt một mảnh liên miên, đồi núi chẳng qua mấy chục mét, gió không lớn. Phía trên có đình có phòng, đình khoảng hoa tươi chen chúc, trong đình có bàn, bên trên có mười mấy mâm đồ ăn, lại có hoàng tử, năm người ngồi vây quanh một vòng. Nhìn qua, có một già, khác nhau cái trung niên, còn có khác nhau người thiếu niên, năm người tương đối tùy ý, uống rượu nói chuyện, khác nhau người thiếu niên lúc nào cũng đứng dậy là ba người rót rượu. Cúp ngọn trúc đũa chung, lại nói chính là thời sự. Một nho phục trung niên nhân uống một hớp rượu, chép miệng một cái nói, Kinh Châu long khí đại biến, Thục Ngô Nhị Long đều ở nhìn trộm. Hồ huynh, ngươi tinh thông dị thuật, đã có phát giác biến cố gì? Còn có một người trung niên, thân mang đạo phục uống cạn rượu trong chén, mới ứng với, long khí lên xuống. Không phải thành hẳn phải chết, lịch đại đều như thế. Hãn hữu có thể lộ người. Vương Hoàng Nghị vào kinh, ta liền đặc biệt đi tra Trịnh Bình Nguyên tổ miếu. Ngươi không phải nói Trịnh Bình Nguyên cách cục đúng thiên bẩm, không phải phong thủy long mạch chi lực sao? Nho phục người kinh ngạc hỏi. Vâng, nhưng tổ mạch có thể ảnh hưởng hưng suy. Hậu nhân hưng suy cũng biết hiện tại trên tổ miếu. Đây là nhà ta bí thuật, dùng cái này quan chi liền có thể đến mơ hồ. Lúc trước chui vào tổ miếu,